Võng du đại tướng sư. Chương 870, người trong đồng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người đừng vội, tiểu quỳ sẽ không sao. Tuy rằng Long Đại Bạch bởi vì sốt ruột tốc độ nói thoáng có như vậy chút gấp gáp, nhưng logic vẫn tương đối rõ ràng. Tả Dương tự nhưng đã rõ ràng hắn đang nói cái gì. Đầu tiên là an ủi một câu sau khi mới nói, tiểu quỷ xế chiều hôm nay mới liên lạc không được. Hơn nữa, không có thể chứng minh nàng khả năng chịu đến xâm hại chứng cứ. Hiện tại báo cảnh cũng là không có cách nào lập án. Như vậy đi, ngươi trước tiên tới chỗ của ta một chuyến. Ta xem một chút có hay không có thể thông qua tướng thuật tìm đến nàng. Được, ta hiện tại ngay ở đi ngươi cái kia trên đường. Đại khái sau 10 phút đến. Long Đại Bạch vội vã đáp. Còn có, chuyện này tạm thời không cần nói cho người trong nhà. Miễn cho bọn họ theo đồng thời sốt ruột. Hơn nữa, không có bất kỳ ý nghĩa thực tế. Đều là, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới nàng. Tả Dương suy nghĩ một chút. Lại nói, ngươi chính là để ta nói ta cũng không dám nói a, cha ta nếu như biết ta đem tiểu quỳ làm mất rồi. Cần phải quất chết ta không thể. Coi như cha ta không quất ta. Muốn thật đem tiểu quỳ làm mất rồi. Ta mình cũng phải đem ta tươi sống quất chết. Dương ca, người có thể nhất định phải giúp ta a. Long Đại Bạch lúc nói lời này đã sắp muốn khóc lên. Cũng không phải là sợ sệt chịu đòn. Chỉ là hắn đến cùng chỉ là cái mới vừa rời đi nhà chạy đến đế đô đến cầu học sinh viên đại học. Tuy nhiên đã là người trưởng thành. Nhưng thực cùng mới vừa rời đi ổ chim ấu điều cũng không có quá to lớn khác nhau. Nơi nào trải qua chuyện lớn như vậy? Được rồi, tiểu quỳ tuyệt đối sẽ không có việc. Ngươi trước tiên đến đây đi. Sau khi đến lại nói, Tả Dương lại an ủi một câu. Liền cúp điện thoại, lúc này giờ khác này. Tả Dương lông mày đã hơi nhíu lại. Trước hắn từng là Long tiểu quỳ sờ qua cốt. Long tiểu quỳ cốt tướng thật không đơn giản. Chính là nắm giữ 13 đối với xương sườn. Thiên xá nhập mệnh. Người, thiên xá, là một viên xá tai miễn khó cắt tường thần sát. Thiên xá nhập mệnh người. Thường thường sự nghiệp có thể đi đường tắt mà không phạm tội. Quan nhân gặp thượng quan đến quan to một phương. Bách tính bình thường gặp trên thì lại có thể thiếu lao đạt được nhiều. Là một viên vô cùng hiếm thấy cát tinh. Quan trọng nhất chính là thiên xá nhập mệnh người còn có thể coi chính mình cùng với người ở bên cạnh đặc xá một ít cực kỳ nghiêm trọng tai họa. Thậm chí, càng lợi hại chính là thiên xá nhập mệnh, người càng còn mạnh mẽ hơn đến có thể vì là người tu đạo chống đối lôi kiếp. Điều này sẽ đưa đến Long tiểu quỳ này một đời có rất lớn xác suất gặp gỡ rất nhiều người bình thường không thể nào tưởng tượng được sự tình. Rất nhiều ẩn với thế gian người tu đạo chỉ cần phát hiện nàng mệnh lý, thì nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đưa nàng khống chế ở trong tay mình. Không chỗ nào không cần cực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Việc này không phải chuyện nhỏ. Bởi vậy lúc trước vì là Long tiểu quỳ sờ qua cốt sau khi, Tả Dương cũng không có đưa nàng cốt tướng nói cho bất luận người nào. Thậm chí liền ngay cả Long tiểu quỳ bản thân đều chưa từng nhắc qua. Này ngược lại không phải vì độc chiếm Long tiểu quỳ cái này thiên xá nhập mệnh người. Vì là sau đó đột phá trở thành thông thiên thần tướng, làm chuẩn bị, mà là đang bảo vệ Long tiểu quỳ. Miễn cho cô nương này không cẩn thận nói ra, hay hoặc là bị một số nắm giữ dò xét lòng người thủ đoạn người tu đạo từ Long tiểu quỳ trên người đào ra bí mật này. Ngoài ra, Tả Dương trả lại Long tiểu quỳ một đạo bùa hộ mệnh. Đạo này bùa hộ mệnh là Tả Dương trước họa, tuy rằng uy lực không kịp hắn hiện tại thần tướng cảnh giới trình độ. Nhưng vẫn có thể trợ giúp Long tiểu quỳ chống đối một phần đến từ người tu đạo thủ đoạn đặc thù xâm hại. Đồng thời còn có thể ngay lập tức đem tình huống tặng lại cho Tả Dương. Hắn liền có thể mau chóng làm ra phản ứng. Có điều ở Long Đại Bạch gọi điện thoại tới trước. Tả Tả Dương nhưng chưa cảm giác được bất kỳ tình huống gì. Cái này có thể là việc tốt. Chí ít giải thích Long Tiểu Quỳ coi như tao ngộ một số bất ngờ. Cũng không phải là thiên xá nhập mệnh, cốt tướng bị phát hiện. Do đó tao ngộ người là xâm hại. Đương nhiên, còn có một khả năng khác. Tỉ như một số người tu đạo không chỉ một chút nhìn ra Long Tiểu Quỳ thần sát mệnh lý. Còn nắm giữ phá giải hắn đưa cho Long Tiểu Quỳ đạo kia bùa hộ mệnh bản lĩnh. Đây cũng không phải là hoàn toàn không thể. Tuy rằng Tả Dương muốn phán đoán Long Tiểu Quỳ thần sát mệnh lý. Còn cần thông qua mò cốt thuật. Nhưng thầy tướng cũng chia có sự khác biệt phe phái. Có chút phe phái từ xưa đến nay tuy rằng không hẳn đời đời đều có kỳ tài xuất hiện. Nhưng cũng được rất tốt truyền thừa. Cũng có một ít tương đương lợi hại xem tướng thuật cùng pháp thuật. Có chút xem tướng thuật sử dụng người đến cảnh giới nhất định. Liền có thể chỉ thông qua hai mắt liền hiểu rõ một người thần sát mệnh lý. Vậy cũng là một loại tuyệt sát. Về phần hắn đưa cho Long Tiểu Quỳ bắt được bùa hộ mệnh. Vậy còn là Tả Dương mới vừa trở thành thiên giai thầy tướng. Lúc họa, nếu là có người nắm giữ đồng dạng cảnh giới, lại nắm giữ một ít đặc thù pháp thuật, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng ở hắn không có nhận biết tình huống hóa giải. Đương nhiên, có thể làm được những này, chỉ có khả năng là người trong đồng đạo. Mà khả năng này so sánh trước một loại lẫn nhau so sánh. Khả năng này không thể nghi ngờ thấp đáng thương. Lại không nói thế giới này còn có bao nhiêu thầy tướng truyền thừa. Chính là có thể trở thành thiên giai thầy tướng. Cũng tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu. Chí ít từ lúc Tả Dương từ trong ngọn núi đi ra tới nay. Còn chưa từng gặp loại cảnh giới này. Cao nhân. Thậm chí nghe đều chưa từng nghe nói. Sau mười mấy phút, nghĩ Long Tiểu Quỳ, viết cái kế tiếp tự. Tả Dương đem Long Đại Bạch dẫn vào gian phòng. Đem một tờ giấy vàng đặt tại trước mặt hắn. Hiện tại, hắn dự định xem trước trợ giúp kiền vật nữ vương tìm người như thế triển khai. Hồn du thái hư, bản lĩnh, mượn Long Đại Bạch niệm lực đi tìm Long Tiểu Quỳ. Chữ gì? Long Đại Bạch không rõ ý tưởng hỏi. Tùy tiện chữ gì, chỉ cần nghĩ Long Tiểu Quỳ. Còn lại liền giao cho ta. Tả Dương gõ bàn một cái nói rằng. Há, tốt, Long Đại Bạch không dám thất lễ. Thoáng nhắm mắt lại trầm ngâm một chút. Liền ở tấm kia giấy vàng trên viết một cái siêu siêu vẹo vẹo. Yêu, tự, không thể không nói. Theo thiết bị điện tử phát triển. Hiện tại cần động cán bút địa phương quá ít. Cần động bút lông địa phương càng là thật là ít ỏi. Đại đa số người đều không thế nào gặp viết bút lông tự. Nhưng, xem Long Đại Bạch như vậy có thể đem tự muốn như thế xấu cũng thực sự là không thường thấy. Đem so sánh mà nói. Trước kiền vật nữ vương viết chữ liền muốn ngay ngắn rất nhiều. Huynh đệ. Quay đầu lại có thời gian nhiều luyện một chút tự. Không chỗ hỏng, Tả Dương một mặt ghét bỏ đem tấm kia giấy vàng cầm lấy đến. Sau đó ngón tay nhanh chóng động tác. Vẻn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền đem gấp thành một cái tiểu người giấy hình dạng. Mà sau sẽ tiểu người giấy để vào lòng bàn tay. Hai tay tạo thành chữ thập. Sau một khắc, Tả Dương thân thể đột nhiên run nhúc nhích một chút. Liền như là trong cơ thể một vài thứ gì đó bị hút ra bình thường. Sau đó tựa như cùng tượng đá bình thường đứng bất động. Giờ khắc này, hắn thần thức đã thoát ly thân thể. Chính đang nhanh chóng lên cao. Cùng lúc đó, đem tạo thành chữ thập hai tay buông ra. Lòng bàn tay tiểu người giấy tỏa ra hào quang màu trắng. Nhưng là, không đúng. Giờ khắc này Tả Dương mới rốt cục phát hiện, cái này tiểu người giấy phía dưới lại chưa từng xuất hiện cái kia lấy niệm lực thành tựu dẫn dắt sợi tơ. Lẽ thường mà nói, coi như Long Tiểu Quỳ đã không ở nhân thế, này điều sợi tơ cũng như thế sẽ xuất hiện, trừ phi, có người nào dùng thủ đoạn đặc thù chặn. Người này, tuyệt đối là người trong đồng đạo. Này chính là tả dương tối không hy vọng chuyện đã xảy ra, cách chương.